Mẫu thân ta là thần thám. Chương 279, đi bắt người xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Ngênh thoáng do dự rồi nói, Vân Doãn sư đệ cùng một bạn học khác cùng biến mất. Cuối cùng bọn ta tìm thấy hai người họ gần khu vực nghỉ ngơi và làm việc của các phu tử trong tư thục. Tuy nhiên, hai đứa lại không chịu nói rõ lý do tại sao lại đến đó. Chỉ ấp úng nói là sau khi đi nhà xí thì bị lạc đường, nên mới không kịp quay lại. Vân Sương nghe vậy liền bật cười, nửa giận nửa buồn, bị lạc, cái lý do vô lý ấy mà nó cũng nghĩ ra được. Vân Doãn đã đi học ở đây được vài tháng, mà tư thục này vốn không lớn, hắn có thể đi lạc đến chỗ nào chứ? Nhưng nàng hiểu rất rõ tính con mình. Vân Doãn luôn ngoan ngoãn, không bao giờ giấu chuyện gì với nàng. Hôm nay lại cố tình giấu giếm, rõ ràng là có ẩn tình. Vân Sương còn đang suy nghĩ thì Giang Tiếu đã lên tiếng. Chúng ta có thể vào gặp Doãn Nhi được không? Lam Ngành lập tức đáp. Dĩ nhiên, Trần Phu Tử biết người nhà Vân Doãn sư đệ sẽ đến nên mới sai học trò ra đợi ở cổng. Chỉ là hắn thật không ngờ, đến cả Tổng Binh Giang người tưởng vẫn đang ở Túc Châu cũng đích thân đến đây. Hơn nữa, không chỉ có Vân Nương Tử và Giang Tổng Binh, cả gia quyến của Vân Doãn sư đệ dường như cũng kéo đến đông đủ. Chuyện này đâu đến nỗi nghiêm trọng thế sao? Lam Ngành vội thu lại sự nghi hoặc trong mắt, đi trước dẫn đường. Hắn đưa bọn họ tới khu nhà phía sau nơi làm việc và nghỉ ngơi của các phu tử. Giờ đang là giờ cơm trưa và nghỉ ngơi, lũ trẻ đều đã đến nhà ăn nên nơi đây khá yên tĩnh. Trần phu tử người sáng lập tư thục có phòng riêng bên cạnh các phu tử khác. Cửa phòng Trần phu tử đang mở, còn chưa vào trong đã nghe văng vẳng tiếng trò chuyện. Lam Ngành tiến đến, gõ nhẹ cửa rồi cung kính thưa. Phu tử, Giang Tổng Binh và Vân Nương Tử đã đến. Ngay sau đó là tiếng bước chân vọng lại. Còn chưa thấy người, thì giọng nói Trần phu tử đã vang ra. Người nói Huy Đình cũng đến. Hắn chẳng phải đang ở Túc Châu sao? Nhưng điều khiến ông kinh ngạc nhất, lại chẳng phải là việc Giang Tiếu cũng tới. Khi Trần phu tử bước ra khỏi cửa phòng và nhìn thấy lão nhân khí độ phi phàm, lưng thẳng tắp đứng cạnh Giang Tiếu, đôi mắt ông lập tức mở to sửng sốt, nhất thời quên cả lễ nghi, đứng sững một lúc lâu, đến khi Lam Ngênh gọi nhẹ một tiếng, ông mới bừng tỉnh, bước lên một bước, ngỡ ngàng thốt lên, do tế tửu, ngài, lúc rời Minh Kinh, Trần Phu Tử còn nhớ rõ người bạn già này là tế tửu Quốc Tử Giám, nên vô thức gọi theo chức vị năm xưa. Do Minh Dương nhìn thấy bạn cũ lâu ngày, nét mặt bỗng trở nên ôn hòa, mỉm cười, Vi Sơn, ta đâu còn là tế tửu gì nữa rồi. Trần Phu Tử lúc này mới chắc chắn mình không nhìn lầm người. Mắt lập tức hoe đỏ, run giọng đổi lời, Trường Chu, quả thật là huynh rồi, sao huynh lại tới đây được? Trường Chu là chữ của Do Minh Dương. Khi rời Minh Kinh, Trần Phu Tử đã cao tuổi, ông cứ ngỡ cả đời này sẽ chẳng bao giờ gặp lại người bạn vong niên ấy nữa. Do Minh Dương mỉm cười, liếc nhìn Giang Tiếu bên cạnh, khẽ lắc đầu, con cháu trong nhà khiến người ta lo lắng. Dù là thân già xương cốt yếu ớt, ta cũng phải đến nhìn một cái. Nghe nói, hai đứa chắt của ta đang theo học ở đây. Phải, đúng vậy. Trần Phu Tử vẫn còn xúc động, liên tục gật đầu, hai đứa nhỏ đó thừa hưởng sự thông minh lanh lợi của phụ mẫu. Tương lai chắc chắn sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Chờ ngài gặp chúng rồi, nhất định sẽ thích cho mà xem. Trên gương mặt Do Minh Dương lộ rõ nét thư thái, ông hiểu rõ bạn già này xưa nay nghiêm khắc, chẳng bao giờ vì nể mặt mà nói tốt cho ai. Lời khen này chắc chắn là thật lòng. Do Minh Dương theo bản năng vuốt vuốt chòm râu dưới cằm, dù vẻ mặt vẫn giữ nghiêm nghị nhưng giọng nói đã có chút dịu xuống. Xem ngươi nói kia, nếu bọn trẻ mà khiến người lớn yên tâm đến thế, hôm nay chúng ta đâu cần phải kéo nhau đến tận đây. Vân Doãn, tiểu tử này rốt cuộc đã làm chuyện gì? Ngươi cứ nói thẳng, đừng ngại ta. Trần phu tử lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Không phải ta không muốn nói, mà là, ai, các vị vào xem rồi sẽ rõ. Nói đoạn, ông đi trước dẫn đường, đưa mọi người vào trong. Phòng viện trưởng của Trần phu tử khá rộng rãi. Bên ngoài là tiền sảnh, bên trong mới là nơi làm việc thực sự. Giờ đây, bên cạnh chiếc bàn vuông của ông đã tụ tập mấy người. Một vị phu tử còn trẻ, trông khá non nớt, lúc này đang đầy vẻ luống cuống. Hai tiểu nam hài đứng cạnh nhau, mặt mày mím chặt, vẻ mặt đầy quật cường như biết mình làm sai chuyện gì đó. Còn có một tiểu nha đầu đang đung đưa đôi chân ngắn. Ngồi trên ghế bên cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn về phía đại ca của mình. Vân Y từ nhỏ đã rất nhạy bén, lại ngồi đối diện cửa phòng. Vừa thấy Vân Sương và Giang Tiếu bước vào, liền vui mừng reo lên, đôi mắt tròn xoe lấp lánh. Không đợi ai nói gì đã vui vẻ nhảy xuống đất, hô lớn, cha, nương. Vừa gọi, bé đã như một chú thiên nga nhỏ phấn khích lao nhanh tới, nhào vào lòng cha. Giang Tiếu như đã lường trước, hơi cúi người xuống giang tay ra, đón lấy tiểu nha đầu mềm mại thơm phức ấy. Vân yêu ôm chặt cổ phụ thân, đầu nhỏ rúc vào ngực hắn, miệng líu díu không ngừng. Cha ơi, cuối cùng cha cũng về rồi. Y nhi nhớ cha lắm, con còn sợ cha bị người xấu bắt đi nữa. Trái tim Giang Tiếu mềm nhũn, khẽ vuốt đầu con gái, cười dịu dàng. Cha sao có thể bị người xấu bắt đi được? Cha và nương đều là người đi bắt kẻ xấu mà. Con quên rồi à? Dạ, con không quên, nói hết nỗi nhớ với cha. Tiểu nha đầu bắt đầu tò mò quan sát mấy người lạ đi cùng cha nương. Bé rụt rè nằm trên vai cha, đôi mắt đen láy lấp ló từ sau lưng cha mà nhìn. Lặng lẽ chuyển ánh nhìn từ vẻ mặt xúc động của Tần thị sang vị lão nhân tóc bạc đang rưng rưng như sắp khóc, chính là do lão gia tử. Trong số những người này, bé chỉ nhận ra biểu bá bá đã gặp tối qua, liền cất tiếng hỏi, biểu bá bá, vị thẩm thẩm kia với ông lão kia là ai vậy? Họ là người nhà của biểu bá bá sao? Do giã mỉm cười dịu dàng nhìn Vân Y, khẽ nói. Họ không chỉ là người nhà của biểu bá bá, mà cũng là người thân của Y Nhi và Doãn Nhi. Một lát nữa, biểu bá bá sẽ giới thiệu họ cho hai đứa. Vân Y lập tức sáng mắt, ngồi thẳng dậy trong lòng cha, reo lên lanh lảnh, dạ, biết giờ không phải lúc để làm nũng. Bé lập tức xoay người nhìn mẫu thân, nghiêm túc nói, nương, nương đừng trách ca ca. Hôm nay ca ca với Lương Trung Vĩ là đi bắt kẻ xấu. Nghe vậy, Vân Sương người từ nãy đến giờ vẫn luôn để ý đến ánh mắt lảng tránh của Vân Doãn khẽ nhớn mày. Bắt kẻ xấu, Vân Doãn lập tức cắt lời em gái. Y Nhi, đừng nói lung tung, nhưng còn chưa dứt lời. Cậu bé đứng cạnh cao lớn và cường tráng hơn một chút so với hai anh em lại không nhịn được mà. Hoa, khóc lớn, Mạnh phu tử nhất định là bị kẻ xấu hại rồi. Chúng ta phải đi cứu Mạnh phu tử, phải trả thù cho thầy ấy. Hu hu hu. Cách chương.